Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1497, không thể lại để hắn làm loạn. Liền như lần trước, ở Bơ Hô La Bang, người đối phó man tốp bọn họ giống như sao? Ni Gân nghe vậy, hai mắt một hồi sáng lên. Trong đầu di chuyển hiện năm đó Cát Đông Húc phất tay liền máy bay trực thăng vũ trang đều bị hắn phá hủy một màn, đó là tốt chuyện mấy năm về trước, sau đó các ngươi khẳng định so với cái kia còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cát Đông Húc đáp lời, một luồng cảm giác tự hào tự nhiên mà sinh ra, so với cái kia còn cường đại hơn. Nicole cùng Eliza kinh hô thành tiếng, đương nhiên. Sau đó các người sẽ từ từ rõ ràng. Được rồi, các người cũng nên rời giường đem nên xử lý sự tình. Nên giao phó sự tình đã thông báo. Sau đó hai thiên hậu cùng ta đồng thời về nước Hoa. Cát Đông Húc nói. Thần ấy, ta chỉ là một giáo dục đại thần. Nên vấn đề không lớn. Nhưng Eliza nhưng là chúng ta nước mơ tổng thống. Ngươi thật cảm thấy dẫn nàng đi quê hương của ngươi, gặp cha mẹ ngươi thân không có vấn đề. Cái kia không chỉ có riêng sẽ khiến cho nước mơ cùng quốc gia các ngươi nhân dân náo động. E sợ toàn bộ thế giới đều phải vì thế mà náo động. Này cũng không giống như tác phong của ngươi. Nick gặp Cát Đông Húc lần thứ hai nhắc lên về nước Hoa sự tình, sự chú ý một lần nữa xoay chuyển trở về. Ngón tay đầu ở Cát Đông Húc ngực nhẹ nhàng vẽ vài vòng vòng. Nói, ta tự nhiên có biện pháp không để bất luận người nào biết các ngươi rời đi nước mơ. Cũng sẽ không để nước Hoa người bên kia biết các ngươi tới đến rồi nước Hoa. Tất cả chỉ có nên biết người biết, không nên biết người sẽ không biết. Cát Đông Húc mỉm cười nói, há, thần ấy, có thật không? Đó là cái gì biện pháp? Nước mực với các ngươi nước Hoa nhưng là cách hết sức khoảng cách rất xa. Ở giữa phải trải qua tốt nhiều quốc gia. Nicole một mặt tò mò hỏi. Eliza mặc dù không có mở miệng hỏi. Nhưng từ ánh mắt của nàng bên trong không khó nhìn ra. Nàng cũng là rất hiếu kỳ. Ha ha, quá hai ngày sau, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Cát Đông Húc gặp hai người một mặt tò mò dáng vẻ. Không khỏi nổi lên một tia chơi tâm. Bắt đầu bán cái nút. Thần ấy, người thật là xấu. Nikon bấm Cát Đông Húc một hồi. Khinh thường nói. Bất quá thật cũng không tiếp tục truy vấn. Nếu có biện pháp lặng yên ly khai nước mơ cùng tiến nhập nước Hoa. Vậy thật ra thì rất đơn giản. Ta đem an bài công việc một hồi. Liền nói ta muốn ở trang viên thả lỏng mấy ngày. Có chuyện để cho bọn họ tìm Lolita đi. Eliza nói, ta càng đơn giản, trực tiếp hướng về mẫu thân ta xin kỳ nghỉ. Sau đó đem công tác giao cho những người khác là được rồi. Nikon nói, nếu như vậy, vậy các ngươi đi sắp xếp đi. Cát Đông Húc nói, thân ấy, ngươi không cảm thấy chúng ta bây giờ có chuyện quan trọng hơn muốn an bài sao? Nicole đột nhiên một cái vươn mình, bò đến Cát Đông Húc trên người. Trời à, thần ấy, sao có thể có chuyện đó? Chúng ta dĩ nhiên bay ở trên trời. Hai thiên hậu, có một đóa mây trắng ở trang viên bầu trời hướng nước Hoa phương hướng tung bay đi. Bên trong truyền tới từng trận tràn đầy kinh ngạc tiếng kêu sợ hãi. Rất nhanh, có một ngày các người cũng có thể như thế bay ở trên trời. Cát Đông Húc gặp hai người cái kia một, mặt vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng cảm giác tự hào tự nhiên mà sinh ra. Chúng ta cũng có thể. Thần ấy, ta yêu ngươi chết mất. Ta xin thề, coi như xuống địa ngục, ta cũng phải cùng ngươi đồng thời. Nicole cùng Eliza hét lên một tiếng, sau đó khó kìm lòng nổi địa ôm lấy Cát Đông Húc. Ha ha. Cát Đông Húc đưa tay nắm ở hai người khiêu gợi vòng eo. Có hai nữ làm bạn, thời gian tựa hồ trải qua đặc biệt nhanh. Cát Đông Húc cảm giác không bao lâu, liền bay qua Đông Âu. bay tới đến rồi nước hoa bầu trời. Lâm Châu thành phố, Tiền Giang một bên, Thanh Lan tập đoàn vườn hoa căn cứ, đã hoàn toàn trở thành hoa thế giới. Biển hoa, phóng tầm mắt nhìn, muôn hồng nghìn tía, không nói hết mỹ lệ. Ở đây vườn hoa căn cứ một gò núi trên, có xây một ngôi biệt thự. Lúc này này tòa trong sân của biệt thự, có bốn cái xuân lan thu cúc. Mỗi người mỗi vẻ nữ nhân xinh đẹp chính vây quanh một cái bàn, đang thưởng thức trà tán gẫu. Này bốn cô gái không là người khác, chính là Liễu Giai Giao, Viên Lệ, Tưởng Lệ Lệ, còn có Đại Tây bốn người. Cát Đông Húc muốn dẫn người đàn bà của chính mình đi gặp cha mẹ, nhất định phải trước tiên để giữa các nàng gặp cái mặt, nhận thức một chút, trao đổi một chút cảm tình, sau đó sẽ mang đi gặp cha mẹ. Bằng không đến rồi địa đầu, vạn nhất sáu người bởi vì lần đầu gặp mặt ở cha mẹ trước mặt gây ra cái gì khó chịu đến, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Một đóa mây trắng xa xôi trôi dạt đến ngọn núi này bầu trời. Cát Đông Húc quan sát phía dưới, gặp bốn cô gái ngồi cùng một chỗ uống trà, vừa nói vừa cười, mơ hồ lấy Liễu Giai Giao dẫn đầu, lén lút không khỏi cực kỳ thở phào nhẹ nhõm. Có câu nói thanh quan khó đoạn chuyện nhà, đừng xem Cát Đông Húc có phi thiên độn địa thông thiên bản lĩnh, nhưng nếu thật là bên người sáu cô gái bất hòa lên tranh đấu, này môi hở răng lạnh, hắn cho dù có thông bản lĩnh lớn bằng trời cũng phải cần đau đầu khó xử lý. Cát Đông Húc chính ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm thời gian, Liễu Giai Giao bốn người tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhấc đầu hướng lên trời nhìn lên đi, chỉ là mây trắng lũ xa ở trên không, các nàng lại nơi nào có thể nhìn thấy Cát Đông Húc ba người. Trong lòng đang hơi nghi hoặc một chút thời khắc, cái kia mây trắng nhanh chóng đi xuống bay xuống, mây trắng bên trong dò ra một cái đầu, đối diện các nàng cười, cũng biết là cái tên này đến rồi. Liễu Giai Giao hướng về Cát Đông Húc nguýt một cái, hướng về Tưởng Lệ Lệ ba người nói, khà khà, các ngươi mỗi người thực sự là lợi hại, ta vừa đến, các ngươi liền đều đã nhận ra. Cát Đông Húc mang theo Nicole cùng Eliza hạ mây trắng, đi đi, miệng thiếu ngọt, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi ý đồ kia sao? Liễu Giai Giao nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó cười lên trước đưa tay kéo qua Nicole cùng Eliza tay nói, đừng để ý đến hắn. Chúng ta sau cái tỉ muội tốt dễ thương lượng một cái biện pháp quản quản hắn. Không thể lại để hắn làm loạn, bằng không hắn liền sẽ giống chúng ta nước hoa cổ đại hoàng đế giống như, làm ra cái tam cung lục viện 72 phi tần đến. Liễu Giai Giao nhất cử nhất động rất là tự nhiên thân thiết, phảng phất nàng cùng Nicole cùng Eliza rất sớm trước đây liền biết giống như. Liễu Giai Giao là Thanh Lan tập đoàn lão tổng, mặc dù so sánh lại thấp hơn điều động, vốn lấy Nicole cùng Eliza thân phận, hơn nữa Cát Đông Húc cũng cùng với các nàng nhắc qua. Các nàng tự nhiên nhận thức nàng, nghe vậy len lén liếc Cát Đông Húc một chút, thấy hắn hướng về các nàng liếc mắt ra hiệu, liền tâm lĩnh thần hội theo Liễu Giai Giao hướng Tưởng Lệ Lệ ba người đi đến. Mà Liễu Giai Giao hiển nhiên đã thấy hai người cùng Cát Đông Húc đầu mày cuối mắt, hướng về Cát Đông Húc trừng mắt một cái, Cát Đông Húc thì lại cười hì hì, giả bộ không biết nói có ý gì. Cổ nhân hình dung nam nhân có diễm phúc, sẽ nói ngồi hưởng tề nhân chi phúc, ý là có một thê một thiếp. Cát Đông Húc bây giờ Trung Quốc và phương Tây phương mỗi bên ba cái, cộng sáu cái. Hơn nữa mỗi người cũng đều là như hoa như ngọc, diễm phúc này có thể không thể chỉ tề nhân chi phúc. Thời gian này tự nhiên đến thành thật điệu thấp, không thể được tiện nghi còn ra vẻ. Nicole, Eliza, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là Viên Lệ, vị này chính là Tưởng Lệ Lệ, vị này chính là Đại Tây.